Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810. Chương 810: Chém giết. Ha ha ha, đến hay lắm, ăn nằn ra một gậy. Bàn tử kia cực đại thân thể mập mạp, theo động tác của hắn, thậm chí đều có thể nhìn thấy trên người hắn thịt mỡ đang run rẩy. Đối mặt kinh khủng như vậy một đao, không chỉ có không có bối rối, ngược lại lộ ra càng thêm hưng phấn. Trong tay Lang Nha bổng tản mát ra một trận màu đỏ sậm quang mang, lộ ra vô cùng ngưng thực nặng nề, hung hăng đập ra ngoài. Bọn hắn trải qua hơn một năm chính tà đại chiến, hoàn toàn đã thoát thai hoán cốt, đối mặt đồng dạng thánh khung cảnh căn bản không có nửa điểm e ngại. Cho dù là hai cái thánh khung cảnh cùng một chỗ cũng không quan trọng. Hưu, lúc này, một đạo màu đen mũi tên từ thiên nguyên hợp kích trận bên trong bắn ra. Cái này mũi tên chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa nhìn đi lên vô cùng linh động, cho người ta một loại không biết từ cái nào địa phương đến tiến hành chống cự cảm giác. Hắc ưng cũng xuất thủ. Hắn đang trợ giúp bàn tử đối phó cái kia thánh khung cảnh cường giả. Đồng thời, Hắc ưng cũng đã đạt tới huyền môn cảnh sơ kỳ. 18 người bên trong, liền hắn cùng La Minh tốc độ tu luyện nhanh nhất. Có hai đại thánh khung cảnh cường giả gia nhập, Hắc Nguyệt Tông lòng người mới tính hơi ổn định một chút. Bọn hắn rất nhanh liền ý thức được, phía bên mình thế nhưng là có ba vị thánh khung cảnh a. Còn sợ bọn hắn cái này cái gì 18 huyết vệ. Lập tức, một số người dũng khí lớn lên, chiến ý cũng bắt đầu tiêu thăng, nhào nhào bắt đầu xuất thủ gia nhập chiến đấu bên trong. Nhưng là, ý nghĩ là mỹ hảo, có thể sự thật lại là tương đương tàn khốc, làm nhóm người thứ nhất gia nhập sau khi chiến đấu, thế mà không có kiên trì đến nửa phút. 10 cái thiên trùng cảnh trở lên cao thủ tất cả đều chết oan chết uổng. Quả thực chính là bị tàn sát. Đây là có hai đại thánh khung cảnh kiềm chế tình huống phía dưới. Nếu không sẽ chỉ chết càng nhanh một số. Vừa mới tăng lên chiến ý, lập tức giống như là bị tưới một chậu nước lạnh, để đông đảo Hắc Nguyệt Tông những cao thủ tỉnh táo lại. Đúng vậy a. Bọn hắn bất quá là một đám thiên trùng cảnh là võ giả mà thôi. Hết thảy cũng liền hai người vừa đạt tới huyền môn cảnh không lâu. Nhưng là, chính là như thế một đám người, để bọn hắn cảm thấy bất lực, căn bản là không cách nào chống lại. Đạm đài trưởng lão, ngươi còn chờ cái gì? Đồng loạt ra tay, lúc này... Cái kia cầm màu đen chiến đao thánh khung cảnh tà giáo võ giả thế mà mở miệng cầu viện. Trực tiếp liền đối Hắc Nguyệt Tông Thái Thượng trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Bởi vì, bọn hắn thế mà cảm nhận được áp lực. Hai người bọn họ liên thủ, lại có một loại sắp ngăn cản không nổi cảm giác. Trong lòng lập tức kinh hãi không thôi. Hai người này trước đó đối 18 huyết vệ là từng có hiểu rõ. Mặc dù cũng không có đối chiến qua, nhưng cũng nhìn qua mấy lần cái này 18 người chiến đấu. Tại bọn hắn dự đoán bên trong, hai người bọn họ bất kỳ một cái nào đơn độc đối đầu, đều có thể không phải là đối thủ, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng nếu là bọn hắn liên thủ, khẳng định có thể áp chế đối phương mới là a, có thể không như mong muốn. 18 huyết vệ chiến lược vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đạm đài tông chủ, lập tức tổ chức các người tông môn cao thủ tiến hành vây công. Bọn hắn như thế chọn người, cảnh giới còn như thế thấp, có thể phát huy chiến lược như vậy đã là nghịch thiên. Nhưng kiên trì không được bao lâu. Mặt khác cái kia tay cầm trường kiếm tà giáo võ giả cũng mở miệng. Kỳ thật hắn lời này là có chút trái lương tâm. 18 huyết vệ tiếp tục sức chiến đấu bọn hắn là gặp qua. Vậy nhưng thật không thể so bình thường thánh khung cảnh kém a. Nhưng là hắn cũng là vì an toàn của mình suy nghĩ. Lại nhiều một cái thánh khung cảnh gia nhập. Mặc dù hắn cảm thấy khả năng đã đầy đủ.